Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 962, chương 941, nhiều nhặt đồ vật vẫn hữu dụng. Không giống như là thi thể, làm phát hiện cái này phù văn, vậy mà cùng đại trủy độ cao phù hợp, Tần Dương lại đi nhìn cái khác phù văn, liền phảng phất có một cái phương hướng, theo sát lấy. Hắn thấy được một cái khác, giống như là có rất nhiều điểm điểm cấu thành. Giống như là một U chữ phù văn. Trong đó thần vận, hắn chỉ đơn giản nhớ lại một chút tại vong giả chi giới ký ức. Lập tức liền tìm được đối ứng người. Thần vận cùng mai mất đi uy năng phù văn độ cao phù hợp. Gọi kia làm U vụ, bị hắn giết chết một nửa gia hỏa. Hai cái phù văn đối ứng hắn gặp qua hai tử linh, Tần Dương cũng không cho rằng đúng một trùng hợp. Đây chỉ có một loại khả năng, một viên phù văn đại biểu cho một người. Đại trủy cùng u vụ theo thứ tự là trong đó một. Nói cách khác, loại trừ hai có thể xác định, còn có 8 cái phù văn, đối ứng mặt khác 8 người. Cân nhắc đến đại trủy cùng u vụ đều đã đúng vong giả chi giới tử linh. Nơi này phù văn uy năng cũng đã bị tuế nguyệt ma diệt. Còn lại 8 cái, có cực lớn xác suất, kỳ thật cũng đã đến vong giả chi giới. Mà dưới chân tòa này bộ lăng, dựa theo chương trình nghĩa loại này nhân sĩ chuyên nghiệp giải thích. Tuyệt đối là ngân nguyệt giới bên trong. Số 1 đại lăng, ngân nguyệt giới cũng không phải đặc biệt lớn. Còn lâu mới có được đại hoang lớn như vậy. Chương trình nghĩa có thể xác định như vậy, cũng là bởi vì trên cơ bản hắn đã đem ngân nguyệt giới bên trong. Có thể sẽ có đại lăng ngủ địa phương, đều chuyển một lần, cái gọi là địa thế, địa hình, địa khí, địa mạch các loại, vọng khí chi pháp để phán đoán. Chương trình nghĩa phán đoán chi pháp, cùng người hắn đúng có bản chất khác biệt, địa thế của nơi này tốt, địa mạch mạnh. Phong thủy tuyệt tốt, cho nên ăn táng ở chỗ này. Đây là đồng hành lựa chọn phương pháp. Nhưng đối với chương trình nghĩa mà nói, cho dù là một khối thường thường không có gì lạ chi địa. Chỉ cần có một phong hào đạo quân táng ở chỗ này. Theo tuế nguyệt chuyển rời, mảnh đất này cũng tất nhiên sẽ biến thành cái gọi là phong thủy tốt huyệt. Hoặc là tuyệt thế hung địa. Dù sao chắc chắn sẽ không tiếp tục thường thường không có gì lạ. Đây chính là khảo cổ phương pháp tại khác biệt về bản chất. Có phải hay không có cường giả an táng? Chương trình nghĩa một chút liền có thể nhìn ra. Nhìn ra, lại đi đẩy ngược địa thế của nơi này. Địa mạch, địa khí vân vân, giống như là lấy trước đến đáp án lại đi suy luận quá trình. Nhất là đúng hắn kế nhiệm Minh Hoàng chi vị. Loại thiên phú này càng thêm đáng sợ. Thiên phú dị bẩm, người bên ngoài không học được. Cho nên chương trình nghĩa nói, dưới chân tòa này trong ngoài bộ lăng, tuyệt đối là ngân nguyệt giới không có chút nào tranh cãi thứ nhất đại lăng. Tần Dương là tuyệt đối sẽ không đi chất vấn hắn chuyên nghiệp trình độ. Suy nghĩ thêm đến ngân nguyệt giới, chính là phong đô đại đế địa bàn, đi thế giới thái hảo gây sự ra hỏa. Nhìn tình huống, địa vị tại phong đô nhất hệ bên trong cần phải rất cao. Còn nhận biết phủ quân, Tần Dương lại nhìn dưới chân 10 cái phủ văn, ý nghĩa liền hoàn toàn khác nhau. Đại trủy, u vụ, đều phong đô đại đế người. Tại phong đô nhất hệ bên trong, địa vị của bọn hắn hẳn là cũng đều phi thường cao tồn tại. Khi còn sống thực lực cũng tuyệt đối là nổi trội nhất một đợt. Đơn giản nhất một chứng minh, có thể tại vong giả chi giới mở không bao lâu liền xuất hiện, mà lại thực lực không yếu, loại người này khi còn sống tuyệt đối là thượng cổ đứng đầu nhất cường giả. Mà loại này đồng dạng cấp bậc tồn tại, chí ít còn có 8 cái, lấy Tần Dương trước mắt tất cả tin tức, nhưng căn bản không có cách nào đem bọn hắn cùng đã từng phong đô thủ hạ đối đầu số. Một cũng không có, những người này không phải phong đô nhất hệ khả năng, không tồn tại, Đó chính là những tin tức này. Căn bản không có lưu truyền tới nay. Nhân tộc lăng tẩm bố trí. Đặc biệt có giảng cứu. Rất nhiều nội dung quy hoạch cùng tiêu chuẩn. Phần lớn cùng thượng cổ địa phủ có quan hệ. Không có đạo lý thượng cổ địa phủ mình không đi giảng cứu những thứ này. Nội bộ cái kia che giấu lăng tẩm nhập khẩu. Lấy đại biểu cho 10 vị cường giả đỉnh cao phù văn làm môn hộ. Tự nhiên là có lấy 10 vị cường giả đến chấn thủ môn hộ ý tứ. Bởi vì cái gọi là tôn ti có thứ tự, không thể vọng loạn, cái kia có thể để 10 vị cường giả đến chấn thủ môn hộ. Nội bộ lăng tẩm táng đích thì ai? Đã không cần đoán, chỉ có một cái khả năng. Phong đô đại đế, đáng tiếc, Tần Dương thở dài, mặt mũi tràn đầy tiếc hận. Thế nào? Trương Chính Nghĩa có chút mộng, xem xét Tần Dương biểu lộ liền biết xuất tình huống. Lăng tẩm không thể vào a. Tần Dương gật đầu, tiến cái rắm, bên trong có 9/9 khả năng. Táng đích thị phong đô đại đế. Mặc dù ta tại vong giả chi giới gặp qua phong đô đại đế. Nhưng đúng hắn kia sau khi chết, trực tiếp xuất hiện tại vong giả chi giới cụ tượng. Hắn thi thể khẳng định còn đang sinh giả thế giới hạ táng. Người sẽ không cảm thấy hắn chỉ còn lại một thi thể. Liền lấy tự tiện xông vào hắn lăng tẩm người không cách nào. Lời này vừa nói ra, con mắt Trương Chính Nghĩa bên trong, bỗng nhiên bắn ra hai đạo chói mắt tinh quang, biểu lộ dần dần biến thái. Sư huynh, ngươi tại bên ngoài chờ, ta đi vào xem trước một chút. Người sống còn có thể để người chết cưỡi tại trên đầu. Đến lúc đó không được lại nói. Tần Dương tranh thủ thời gian vươn tay. Một thanh hao ở Trương Chính Nghĩa. Lời nói ý vị sâu xa. Hiện tại người thật sự càng ngày càng bành trướng. Thật không muốn sống nữa. Đừng tưởng rằng người thật không chết được. Năm đó Nhạc Trạc lúc toàn thịnh. Cũng đứng đầu nhất cường giả. Hắn đều không có bành trướng đến tự giác vô địch thiên hạ tình trạng. Ngươi làm sao dám như thế bành trướng? Ngươi cho rằng năm đó Nhạc Trạc tử độn, lén qua thời gian, vì tránh cái gì? Trong nháy mắt Trương Chính Nghĩa bình tĩnh lại. Ngươi đừng khuyên có thể không nghe, nhưng Tần Dương khuyên cũng không thể không nghe. Dù sao Tần Dương là có làm thịt đời trước Minh Hoàng chiến tích mang theo. Phong đô đại đế hoàn toàn chính xác không nhỏ khả năng. Có thể làm thịt Minh Hoàng, vẫn là đừng mạo hiểm tốt. Lời mặc dù nói như vậy, nhưng Tần Dương mình cũng không nhịn được ngứa tay. Nói thế nào hiện tại hắn còn mang theo một vãng sinh bộ bộ trưởng thân phận đâu. Cũng coi là phong đô nhất hệ người. Xem trước một chút, chung quy đúng không có gì vấn đề. Phong đô đại đế đã đi vong giả chi giới. Viên kia lực lượng quá mạnh, lại không cách nào điều khiển biến thành màu xám đại nhật. Rõ ràng cũng không là cái gì hàng lầm. Vậy trong này thi thể, cho dù vẫn có chút phòng bị thủ đoạn, vậy cũng không có khả năng so ra mà vượt khi còn sống. Đoán chừng có thể có khi còn sống 1/1000, thậm chí 1/1000 thực lực. Tựu là đỉnh thiên, vạn nhất thi thể thật ở đây. Vậy cái này thi thể đúng có thể siêu độ vẫn là không thể siêu độ. Siêu độ về sau kết quả, biết là dạng gì đâu. Đây đều là trước kia chưa từng gặp qua câu đố. Trước đó siêu độ phía trước thi thể, Tần Dương liền cân nhắc qua vấn đề này. Đáng tiếc thi thể, trên cơ bản đều không có cách nào phán đoán khi còn sống thân phận. Cũng không biết bọn họ có phải hay không đi vong giả chi giới. Lưu lại thi thể bị sờ thi, như đúng hắn nhóm ý thức đi vong giả chi giới, vậy sẽ có ảnh hưởng gì? Đây đều là mới đầu đề. Hiện tại có một có thể 100% xác định, người đã tại vong giả chi giới xuất hiện ra hỏa. Không nói nghiệm chứng, nhìn cũng không nhìn một chút. Quả thực đáng tiếc, bởi vì hoàn toàn chính xác có rất lớn cơ hội, mong muốn phong hiểm. Cũng không phải cao đến không thể nào tiếp thu được. Trước phá giải một chút nhìn xem. Ta phá giải không được. Cái này đồ vật không phải dùng trận pháp. sư huynh ngươi tới. Tần Dương ngồi xổm ở nhìn nửa ngày, nghiên cứu xong sau, nghĩ đến lúc trước đi ứng long chi mộ, ứng long chi môn. Bạo lực phá giải vô dụng, nắm cái kia môn đập vỡ đều vô dụng, cũng không phải trận pháp, đúng cần đối ứng phương pháp mới được. Cái này lăng tẩm đại môn cũng giống như vậy. Lục lọi một lát, Tần Dương đập hạ miệng, đây không phải mật mã môn, đúng thân phận nghiệm chứng đại môn, hoặc là 10 cái phủ văn chỗ đối ứng người, toàn bộ tự mình đến nơi đây, mới có thể mở ra tòa này bộ bên trong lăng tẩm đại môn. Hoặc là, tự là trong đó một tự mình đến nơi đây, mới có thể mở ra. Nhớ lại một chút, Tần Dương nhắm mắt lại, tại trong hải nhãn sôi trào, tại hải nhãn chỗ sâu, đơn độc cất giữ một khu cách ly bên trong, Tần Dương tìm được một bốc lên hắc khí thạch hồ lô. Suy nghĩ khẽ động, đem lấy ra ngoài, đúng lúc trước từ đại trùy thu tập được vật liệu, đại trùy nước bọt, lúc ấy đã cảm thấy đại trùy dị chủng trời sinh, một thân năng lực, hơn phần nửa đều cùng tấm kia đại trùy có quan hệ. Hắn nhỏ xuống nước bọt, dù sao cũng lãng phí hết, không bằng thu thập lại, không sao nghiên cứu một chút, nhìn xem có thể làm tài liệu gì, kém nhất cũng có thể xem như luyện độc tăng thêm vật. Tay Tần Dương không tiếp xúc thạch hồ lô, chỉ cách không thao túng, lúc trước tay hắn là bị ăn mòn qua, trong đó chứa đồ vật cũng không là bình thường mạnh. Cuối cùng vẫn là dùng nại hà bên cạnh nhặt được tảng đá, chạm khắc thành một hồ lô, mới có thể chứa đựng đại trùy nước bọt. Thoáng nghiêng hắc thạch hồ lô, một giọt khói đen bốc lên sền sệt hắc thủy, chậm rãi nhỏ xuống, rơi vào đến cùng đại trùy phù hợp viên kia phù văn. Từ từ tiếng vang hiển hiện, phù văn mặt ngoài bám vào đồ vật, đều bị cưỡng ép ăn mòn rơi. Một giọt hắc thủy, tự hành theo phù văn đường vân lưu truyền, như cùng ở tại viết phù văn. Đợi đến sau khi hoàn thành, liền gặp mai đã mất đi uy năng phù văn, bỗng nhiên sáng lên, khí tức đại trùy cùng thần vận, đều tại đây khắc hiển hiện, phảng phất giống như đại trùy bản thân ngay ở chỗ này. Cái khác 9 cái phù văn lập tức biến mất không thấy gì nữa. Chỉ để lại viên kia. Chí, hình phù văn, hóa thành một tấm đại trùy, chậm rãi mở ra, trong đó một tầng u quang lưu động, rõ ràng là một nhập khẩu. Tần Dương rút ra một sợi tóc, hóa xuất một tôn phân thân, liếc qua Trương Chính Nghĩa, cho ta phân thân thêm điểm bảo hiểm, có vấn đề không? Cái gì ác độc pháp môn đều gọi lên một lượt, càng khó hóa giải càng tốt. Tốt nhất là vô giải ác độc chi pháp, thời gian nhất định về sau bộc phát, hẳn phải chết không nghi ngờ. Hôi phi yên diệt, không đấu vết, có thể làm không? Cái này, Trương Chính Nghĩa có chút chù trừ, trong lúc nhất thời không biết nên nói gì. Có thể hay không? Không thể chúng ta liền đi. Cái kia có thể, nhất định phải có thể. Trương Chính Nghĩa quả quyết đáp ứng. Vươn tay một trận chơi đùa, mười mấy loại ác độc pháp môn, không ngừng trồng vào phân thân trong cơ thể. Cuối cùng suy nghĩ một chút, lột xuống một cây ngón út, chạm vào phân thân ngực. Phân thân khóe miệng giật một cái. Bản tôn, ngươi đến mức không? Cẩn thận là hơn, ngươi quên trước kia là có người có thể thông qua phân thân đến làm ta. Tần Dương nói có chút chăm, chú. Phân thân hoàn toàn chính xác dùng tốt, có thể thiếu điểm cũng đặc biệt rõ ràng, có đại lão có thể nhằm vào, không có chút nào ngoài ý muốn, phải tự mình chuẩn bị sẵn sàng mới có thể sử dụng. Trương Chính Nghĩa đào sức nửa ngày, ngẩng đầu, một mặt tự tin, nếu chân nhân còn có thể phạm sai lầm, nhưng nếu chỉ phân thân, tuyệt đối không có vấn đề. Thời gian vừa đến, toàn diện bộc phát, đến cái chân tiên cũng cứu không được phân thân. Phi thường tốt, hai sư huynh đệ, kẻ sướng người họa, phân thân mí mắt cuồng loạn. Trong lòng tự nhủ hai người thật sự cẩu đồ vật, mắt thấy xong việc, phân thân nhảy xuống, nhảy vào đại chủy kia bên trong, thoáng qua ở giữa, thiên địa chuyển đổi, phân thân chân đạp tại thực địa, rơi vào đến một ngôi đại điện trước trên quảng trường, dưới chân như cũ có một viên chỉ hình phù văn. Ngắm nhìn bốn phía, thiên địa cực kỳ quái dị, nơi này không có bầu trời. Tả hữu nhìn lại, đường chân trời phảng phất hóa thành một đường vòng cung, không ngừng kéo lên, phân thân theo cái này đường vòng cung một đường nhìn lại. Trơ mắt nhìn đường chân trời chậm rãi biến thành đỉnh đầu bầu trời. Trên đỉnh đầu vẫn là đại địa, lại tiếp tục theo nhìn một vòng, đại địa mình tạo thành một bế vòng. Tất cả kiến trúc đều ở cái này vòng bên trong, 10 tòa đại điện, theo thứ tự gạt ra. Cái này vòng tâm, chính là chỗ này nhất chói mắt địa phương. Một ngụm quan tài đồng. Giờ phút này, chiếc quan tài này, phản ứng gì đều không có. Chỉ có một cỗ khí tức cực kỳ đáng sợ. Ở trong đó yên lặng, phân thân không có vội vã bay đi lên nhìn xem. Mà trước đem dưới chân tòa này tràn ngập tuế nguyệt dấu vết đại điện đi dạo một lần. Bên trong không có gì có giá trị đồ vật. Hắn tiếp tục cất bước hướng về khía cạnh bước đi. Từng tòa đại điện toàn bộ đi dạo xong. Như cũ không có gì có giá trị manh mối. Nói cứng, cũng chỉ là 10 cái không có mất đi tất cả uy năng phù văn. Nhớ kỹ trong đó khí tức, thần vận vân vân. Ngày khác nếu là có cơ hội gặp được đối phương, đại khái xác suất sẽ nhận ra được đối phương đối ứng phù văn đúng cái nào. Làm phân thân đi một vòng, một lần nữa đi trở về thuộc về đại chủy tòa đại điện này. Chiếc kia quan tài đồng chẳng biết lúc nào thay đổi phương hướng. Nguyên bản khía cạnh đối hắn quan tài, biến thành chính phía dưới đối hắn. Nắp quan tài cùng quan tài thể ma sát thanh âm trầm thấp vang lên. Phân thân trên mặt một tia nguy hiểm, bay người lên đi, đi vào quan tài chính diện, chắp tay cúi đầu, đại đế dưới trướng, vãng sinh bộ bộ trưởng, Tần Kính Nghiệp, cung nghênh đại đế. Nắp quan tài chậm rãi dâng lên, trong đó một người mặc đế bào, mặt che mặt nạ màu đen. Hai tay giao thoa tại trước người, hình như cháy đen thây khô, trải rộng vết dạn bóng người, từ bên trong thẳng tắp lơ lửng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thế giới đều bị nồng đậm tử khí xâm nhiễm, dường như thoáng qua ở giữa, đem nơi này hóa thành vong giả chi giới. Thây khô trên mặt nạ, con mắt vị trí, bỗng nhiên sáng lên hai điểm màu xanh đậm vầng sáng. Khô khốc thanh âm, cũng đồng thời nổ vang, vãng sinh bộ, một câu, phân thân liền bị triệt để trấn áp, động một cái ngón tay nhỏ đều làm không được, chỉ có miệng còn có thể động, phân thân mặt không đổi sắc, rất kính cẩn nói, hồi đại đế, vong giả chi giới đã hiện, đại đế thần uy cũng đã hiện thân, thuộc hạ lần này, mang theo đại chủy đại nhân tín vật tới. Như thế mới có thể gặp mặt đại đế, báo cáo rất nhiều hạng mục công việc. Nói đến, Thái Hạo đã ở thẩm thấu vong giả chi giới. Đại đế ngủ say chi địa chư vị đại nhân, cũng đã ở Thái Hạo chỗ chi giới. Cùng ác chiến nhiều năm, phân thân yên lặng tính toán thời gian một chút. Rất cung kính nói, đại đế thứ tội, thuộc hạ cái hóa thân này đã gánh không được. Trước đây tao ngộ phủ quân hóa thân, bị gieo xuống rất nhiều ác pháp. Nếu bản tôn đem phủ quân hóa thân giải quyết, tất nhiên sẽ chạy tới đầu tiên. Tiếng nói của hắn rơi xuống, liền gặp phân thân trong cơ thể gieo xuống tất cả ác độc pháp môn. Cùng một chỗ bộc phát, phong đô đại đế vươn tay, uy áp rơi xuống, tựa hồ muốn cưỡng ép trấn áp. Đáng tiếc. Lại không hề có tác dụng. Thoáng qua liền gặp phân thân hóa thành hư không, biến mất sạch sẽ. Vừa mới tỉnh lại phong đô đại đế, chưa từ những tin tức này bên trong lấy lại tinh thần. Vong giả chi giới, Thái Hào, phủ quân, nhập khẩu. Tần Dương tiếp thu được phân thân truyền về tin tức, lông mày nhíu chặt, bên trong thật là phong đô đại đế yên giấc chi địa. Điểm này hoàn toàn chính xác không sai, nhưng cái dạng kia cũng không giống như đúng chỉ để lại thi thể. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.